Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Nhi nhặt một mảnh vỡ lưu ly từ dưới đất lên, vừa lùi về phía sau, vừa nói về phía rèm trúc, nha hoàn của ta sắp lên rồi, cho dù ngươi là ai. Hừ, một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên đó. Ninh Chiêu Nhi không khỏi sững người, tiếng cười này nghe sao quen thuộc đến thế. Thật trùng hợp, Ninh cô nương, giọng nói ôn hòa của Thẩm Hạo Hành chậm rãi truyền đến từ phía sau rèm trúc. Ninh Chiêu Nhi hít sâu một hơi, nghẹn ở N, G, C hồi lâu cũng không thở ra được. Phòng riêng bên kia từ lúc nàng bước vào đã tối om. Nàng cứ tưởng không có ai ở đó, nên lúc nãy vô tình nghe thấy tiếng động mới giật mình. Sợ gặp phải kẻ xấu. Không ngờ lại là Ngụy Vương, cuối cùng vẫn nên thấy may mắn. Tuy ta sợ Ngụy Vương, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, Ngụy Vương sẽ không làm gì ta, dù sao cũng hơn gặp phải kẻ xấu trăm lần. Ninh Chiêu Nhi buông mảnh vỡ trong tay xuống, thở phào một hơi, thử thăm dò gọi, "Vương gia." Cách một tấm rèm trúc, hai người đều không nhìn thấy đối phương. Nỗi sợ hãi của Ninh Chiêu Nhi đối với hắn dường như cũng giảm đi vài phần. Giọng nói cũng không còn run rẩy như lần ở trong đình đá. Chỉ là Thẩm Hạo Hành không ngờ tiểu bệnh nhân này lại lanh lợi như vậy. Chỉ một câu đã có thể nhận ra hắn. Hắn nhướng mày, hỏi, chỉ nghe giọng nói, nàng đã nhận ra bản vương rồi sao? Với mức độ quen biết hiện tại của bọn họ, Ninh Chiêu Nhi lẽ ra không thể nhận ra, nhưng trong cơn ác mộng đó, nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Ninh Chiêu Nhi không tiện giải thích, chỉ đành cắn răng nói, vương gia khí chất hơn người, lại là con cháu hoàng gia, giọng nói tự nhiên khác với người thường. Sau tấm rèm trúc lại vang lên một tiếng cười trầm thấp. Ninh Chiêu Nhi càng thêm bối rối, liên tục nhìn về phía cửa. Không biết vì sao Tuế Hỷ đi lâu như vậy, sao còn chưa quay lại, chưa kịp đợi Tuế Hỷ, lại đợi Thẩm Hạo Hành lên tiếng lần nữa. Mậu Hành nói, nàng vốn muốn tự mình đến tạ ơn bản vương, nhưng vì thân thể vẫn chưa khỏe mạnh, nên vẫn chưa đến, giờ bản vương thấy nàng dường như đã hồi phục khá tốt. Ninh Chiêu Nhi từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ Triệu gia. Mấy người thân bên cạnh cũng đều là người thẳng tính. Ninh Chiêu Nhi đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người có giọng điệu quan tâm như Thẩm Hạo Hành. Nhưng lời nói lại có chút mỉa mai. Nàng không khỏi cau mày nhìn tấm rèm trúc. Tuy nhiên, những loại thảo dược quý giá mà nàng uống mấy ngày nay, quả thật là do Ngụy Vương ban tặng. Ninh Chiêu Nhi cũng có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại, người dọa nàng sợ hãi, chẳng phải cũng chính là hắn sao? Ninh Chiêu Nhi cúi đầu, cố gắng làm cho giọng điệu thành khẩn cung kính. Nhờ có vương gia ban thuốc, dân nữ chỉ sợ làm phiền vương gia nghỉ ngơi, nên vẫn chưa dám quấy rầy. Thẩm Hạo Hành lại cười, tiểu bệnh nhân này thật biết nịnh nọt. Thấy bên cạnh đột nhiên im bặt, Ninh Chiêu Nhi còn tưởng nàng nói sai điều gì, vội vàng suy đi nghĩ lại trong lòng. Nhưng cuối cùng cũng không thấy có vấn đề gì. Vừa rồi là tiếng gì vậy? Im lặng một lúc, bên kia Thẩm Hạo Hành cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Hình như là tiếng đồ vật vỡ. Ninh Chiêu Nhi nhìn những mảnh vỡ sặc sỡ, mím môi nói, là đèn lưu ly của dân nữ bị vỡ. Vậy thì thật đáng tiếc. Thẩm Hạo Hành giả vờ thở dài tiếc nuối. Vạn vật đều có linh khí. Có lẽ nó cảm thấy mình không được trân trọng. Câu này lại không đúng rồi. Ninh Chiêu Nhi nghe ra được, nhưng lại không hiểu hắn muốn biểu đạt điều gì. Đang lúc đôi lông mày nhỏ nhíu lại, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Là Triệu Mậu Hành đã trở lại. Sắc mặt hắn không được tốt lắm. Vừa rồi khi trở về, người đánh xe nói với hắn, chiếc xe ngựa đêm nay e là không sửa được. Như vậy chỉ có hai cách. Hoặc là lập tức sai người về phủ Triệu gia, chuẩn bị xe ngựa mới, hoặc là thuê một chiếc xe ngựa gần đó, Nhưng dù là cách nào, cũng phải trì hoãn rất lâu. Trúc An và Tuế Hỷ cũng đi vào phòng. Hai người cũng vẻ mặt không tốt. Nhất là Tuế Hỷ, đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc. Vừa rồi nàng xuống lầu tìm người làm trong quán. Kết quả khi lên lầu, không biết tên khốn kiếp nào vô ý làm đổ dầu lên cầu thang. Trơn trượt như vậy, khiến nàng nhất thời không thể lên được. Đợi đến khi vết dầu được người ta lau sạch, Triệu Mậu Hành và Trúc An đã trở về. Trúc An biết nàng để Ninh Chiêu Nhi một mình trên lầu. Mắng nàng một trận, Tuế Hỷ cũng hối hận. Dù thế nào, quả thật không nên để tiểu thư một mình trong phòng. Nàng gọi trên lầu một tiếng là được rồi. Đúng là nóng vội nên mới mắc sai lầm. Nhưng may mắn thay, tiểu thư bình an vô sự. Hai nha hoàn đều thở phào nhẹ nhõm. Khi Triệu Mậu Hành nhìn thấy những mảnh vỡ lưu ly, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Chiếc đèn lưu ly này hắn có được không quang minh chính đại. Vỡ rồi dường như có thể giảm bớt chút cảm giác tội lỗi. Chỉ là đồ tốt như vậy, thật sự quá đáng tiếc. Thấy hắn cau mày, Ninh Chiêu Nhi càng thêm áy náy. Nàng tiến lên cẩn thận nói: "Biểu ca, xin lỗi, là ta không giữ gìn đồ vật cẩn thận. Vừa rồi khi lên lầu, Tuế Hỷ đã nói với bọn họ, chiếc đèn hoa này tự nhiên vỡ tan, dọa bọn họ giật mình. Nếu hai người không đứng xa, có lẽ còn bị thương." Triệu Mậu Hành thấy Ninh Chiêu Nhi hiểu lầm, vội vàng cười nói: "Chiêu Nhi đừng bận tâm, lưu ly vốn là vật dễ vỡ, muội không bị thương là vạn hạnh. Nếu muội thích, đợi đến hội đèn lồng năm sau, biểu ca sẽ tặng muội một cái khác." Chỉ là, Triệu Mậu Hành dừng lại, thở dài nói: "Xe ngựa e là không sửa được. Ta đã sai người đi thuê xe mới, phải làm Chiêu Nhi chịu thiệt thòi đợi thêm một lúc, có thể về muộn một chút, đối với Ninh Chiêu Nhi mà nói là tốt nhất." Nàng lập tức cười lắc đầu: "Không sao, đợi thêm chút nữa là được." Nói xong, nàng liếc mắt về phía tấm rèm trúc, thấy Thẩm Hạo Hành đã lâu không lên tiếng, nhất thời cũng không biết có nên nói chuyện hắn ở phòng bên cạnh hay không. Triệu Mậu Hành vào phòng rót một chén trà, vừa mới đưa lên môi, liền nghe thấy bên ngoài có người nói: "Vương gia cẩn thận, cầu thang vừa mới lau xong, còn hơi trơn trượt." "Vương gia, thành Hành Châu này hiện tại chỉ có một vị vương gia. Đó chính là Ngụy Vương đang ở nhờ phủ hắn." Triệu Mậu Hành thậm chí còn không kịp uống trà, liền vội vàng đặt chén trà xuống đi ra ngoài. Ninh Chiêu Nhi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại Triệu Mậu Hành muốn làm gì, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, Triệu Mậu Hành đã sải bước đi ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng hắn nói chuyện với Thẩm Hạo Hành. Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó đến. Triệu Mậu Hành vừa nói đến chuyện xe ngựa bị hỏng, Thẩm Hạo Hành liền lập tức mời hắn cùng đi xe về. Nghĩ đến việc phải ngồi chung xe ngựa với Thẩm Hạo Hành, Ninh Chiêu Nhi không còn bình tĩnh được nữa. Nàng cắn răng đi ra ngoài, vốn định tìm cớ từ chối, lại phát hiện ngoài cửa chỉ còn lại một mình Triệu Mậu Hành. Ninh Chiêu Nhi nhìn cầu thang trống không, khó hiểu hỏi: "Biểu ca, vương gia đâu?" Triệu Mậu Hành hiển nhiên là hiểu lầm, ngược lại còn cười an ủi nàng: "Chiêu Nhi đừng sốt ruột, vương gia chỉ xuống trước thôi. Vừa rồi ngài đã đồng ý sẽ cho chúng ta đi nhờ xe." "Không, không." Ninh Chiêu Nhi vội vàng xua tay: "Chúng ta không nên làm phiền vương gia." Triệu Mậu Hành lại nói: "Không sao, vương gia tốt bụng, ngài sẽ không để ý đâu." "Vương gia không để ý, nhưng ta để ý." Ninh Chiêu Nhi muốn khóc mà không ra nước mắt. Trong lòng nàng không muốn, nên khi đi bộ cũng chậm hơn ngày thường rất nhiều. Cố ý nấn ná hồi lâu, hai người mới ra khỏi Bách Duyệt lâu. Cách xe ngựa chỉ còn vài bước chân, Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng dừng bước, thử làm lần phản kháng cuối cùng. Nàng kéo tay áo Triệu Mậu Hành, nhỏ giọng nói: "Biểu ca, ta vẫn cảm thấy không nên làm phiền vương gia. huynh nói với vương gia thêm lần nữa đi, nói chúng ta không tiện quấy rầy. Lúc đầu Triệu Mậu Hành còn tưởng Ninh Chiêu Nhi thật sự như nàng nói, chỉ là sợ làm phiền vương gia, nhưng nhìn kỹ sắc mặt nàng, trong đó dường như còn xen lẫn những cảm xúc khác. Chuyện này, Triệu Mậu Hành do dự nhìn xe ngựa, nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy Thẩm Hạo Hành vén rèm xe. Mậu Hành, sao lâu vậy? Trời tối gió lớn, phải cẩn thận thân thể Ninh cô nương. Ninh Chiêu Nhi theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi chạm phải đôi mắt phượng hơi nhếch lên kia, nàng không khỏi sững sờ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì, lại lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống. Triệu Mậu Hành không nhận ra sự khác thường của Ninh Chiêu Nhi. Chỉ là được nhắc nhở như vậy, liền không dám trì hoãn thêm nữa. Hắn gật đầu với Thẩm Hạo Hành, sau đó nhỏ giọng nói với Ninh Chiêu Nhi. Thân thể Chiêu Nhi quan trọng, những chuyện khác đừng lo lắng. Quả nhiên là xe ngựa của vương gia, so với xe ngựa của phủ Triệu gia, không chỉ rộng rãi mà còn sáng sủa hơn. Bốn góc trong xe đều treo đèn, không biết trong dầu đèn có thêm thứ gì. Cả xe ngựa đều thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Thẩm Hạo Hành ngồi chính giữa, Triệu Mậu Hành ngồi bên trái hắn. Khi Ninh Chiêu Nhi bước vào, vẫn không quên quy củ, hơi khuỵu gối về phía trước, gọi một tiếng, vương gia. Thẩm Hạo Hành, một tiếng, dùng quạt xếp chỉ vào tấm nệm lông thỏ bên phải, nói, biết Ninh cô nương yếu đuối, vừa rồi bản vương đã đặc biệt sai người chuẩn bị. Ninh Chiêu Nhi vốn định sau khi hành lễ xong, sẽ trực tiếp ngồi bên cạnh Triệu Mậu Hành, vừa vặn cách xa Thẩm Hạo Hành. Không ngờ Thẩm Hạo Hành lại chuẩn bị nệm cho nàng. Nếu nàng không ngồi qua đó, chính là không biết điều. Trong xe ngựa im lặng trong giây lát. Cuối cùng, Ninh Chiêu Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi di chuyển đến vị trí bên phải Thẩm Hạo Hành. Từ từ ngồi xuống, lớp nệm lông thỏ này mềm mại hơn tưởng tượng rất nhiều. Ninh Chiêu Nhi chưa từng ngồi nệm thoải mái như vậy, cả người dường như ấm áp hơn không ít. Nàng nhỏ giọng nói lời cảm ơn, sau đó liền cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày. Tuy Thẩm Hạo Hành ở ngay bên cạnh, nhưng dù sao trên xe ngựa còn có biểu ca, cũng không quá khó chịu. Nhưng theo sự lắc lư của xe ngựa, một vạt áo màu đen thỉnh thoảng lại lướt qua đôi giày thêu màu xanh ngọc của nàng. Hôm nay nàng ra ngoài đi đôi giày thêu giày, rõ ràng không nên cảm thấy gì, nhưng không biết vì sao, MU bàn chân lại có cảm giác tê tê. Nàng từ từ rụt chân về phía sau, cho đến khi hoàn toàn giấu trong tà váy, mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên ngay sau đó, nam nhân bên cạnh bỗng nhiên nhếch môi, ôn nhu hỏi, Ninh cô nương, nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Vì sao mặt lại đỏ như vậy? Tác giả có lời muốn nói, Ninh Chiêu Nhi, ngươi sao lại như vậy? Thẩm Hạo Hành, Ninh cô nương nói xem, bản vương như thế nào? Cách chương.